Cuộc đời định mệnh, chương 57, Đại nghĩa God Talent, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì cũng thi xong, thế là nó có thể thở phào nhẹ nhõm rồi mà công nhận Huy Anh tài thật, được ảnh giảng bài xong cái nó thông não luôn, hôm nay là được hết bài cả câu. Cuối khó nhất mà nhắm mắt cũng làm được, lát phải đi hậu tạ mới được. T.G. chắc lại tranh thủ để tán tỉnh trai đẹp đây. Này, Phương đập vai nó đang mơ mộng cái gì thế hả? Hả, đâu có gì đâu, nó đang cười cười một mình thì hết hồn. Thi xong rồi, xả thôi, mai anh nằm dài ra bàn. Chưa đâu mày, quên rồi hờ. Tuần sau nữa là trình diễn Đại nghĩa God Talent đấy má. Trang lắc đầu. Mày nhắc tao mới nhớ. Hỏi sao từ nãy tới giờ cứ thấy quên quên cái gì mà nhớ hoài không ra. Nó đập bàn rồi đứng dậy. Đừng lố mày, bình tĩnh, bình tĩnh. Phương sợ sệt. Mày, nó nghiến răng. Xin hai bà, giờ không phải là thời gian để nghĩ ngợi về chuyện đó đâu. Chi nháy mắt, nhất trí, bốn đứa còn lại đồng thanh, rồi cả lũ kéo nhau xuống căng. Tin, vâng, chuyện quan tâm nhất là ra chơi hôm nay sẽ ăn gì. Mày lên được quãng cao không chi, nó vừa hỏi, vừa chìa bịch bánh tráng ra giữa. Không lên được, cho tao đoạn nào trầm thôi, chi lắc đầu. Còn đấy mà lên quãng cao chắc banh nóc trường. Phương cười. Mà quan tâm nhiều làm gì, làm qua loa cho có thôi, mai anh thở hát. Giờ người à, qua loa gì thì cũng phải tử tế một chút, dù sao cũng là đại diện cho lớp mình. Làm vớ va vớ vẩn rồi mang nhục vào thân nó phản. Đối, thôi đừng cố, có cố gắng thế nào thì cũng không. Thắng được 1-0 A3 đâu. Một tiếng cười mỉa mai vang lên từ sau lưng chúng nó, lại là cái Minh, hot girl lớp 1-0 A3, đỏng đảnh, điệu chảy cả mỡ mà. Đầu óc lại không bình thường. Ô, xem ai đang nói kia. Có, phải là lớp trưởng của 1-0 A3, hot giác. Ấy lộn, hot girl của trường mình, Trần Hồng Minh đây không nhỉ, Phương nói móc đấy, bà bắt đầu giờ. Tuyệt chiêu rồi đấy, mày, mới nói gì, cái Minh đầu bốc khói, chỉ là đang cảm thấy vinh hạnh được diện kiến hot giác. Thôi chết, chúng mày xem, tao lẫn rồi, có mỗi cái từ hot girl mà cứ quên Phương che. Miệng cười e lẻ, chắc là do trời phản đối cái danh hão huyền đấy nên không cho phép mày nói đấy Phương ạ, nó với Phương song kiếm hợp bích. Chúng mày, cứ nhớ đấy, đợi đến hôm dự thi biết tay tao. Tụi bay, đi, nhỏ quay lưng bỏ đi, tưởng ra xỉ nhục chúng nó mà ai ngờ bị phản công dữ dội, nó với Phương thì hai phai, hai. Thánh, đấu khẩu mà hợp bích thì, tức quá mà, mai anh ấm ức, mình thắng mà ấm ức gì, chi hỏi. Tao quyết phải giành quán quân để dàn mặt tụi nó, manh hùng hồn tuyên bố. Cái gì, bốn đứa mắt tròn mặt dẹt, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy, cuộc đời tao có thua ai chứ, nhất quyết không chịu đội con nhỏ đó lên đầu mai anh bốc lửa. Rồi xong, bệnh cũ lại tái phát rồi, mấy đứa còn lại lắc đầu, cũng chỉ vì một chai nước mà thế này đâu. Chuyện là tuần trước vào giờ ra chơi, chúng nó xuống căng tin, cái manh thèm C2 nên tạt vào mua mà khốn nỗi. Còn có mỗi một chai, đang hồ hởi vì tới lượt nhỏ mua đồ thì cái Minh chen hàng, lấy luôn chai C2 đấy, mai anh tức nên mắc cho nhỏ một trận. Nhưng ai mà ngờ được nhỏ nói móc lại là nhỏ sinh nhỏ có quyền, vậy là manh với Minh không đội trời chung từ đó. Vậy mà có đứa, vừa nói là làm qua loa thôi. Thật con nhỏ đó cũng lợi hại thật, đả kích được tinh thần của manh sắt thép nhà ta. Nó gật gù. Trước khác giờ khác, chiều nay tới nhà tao tập, chốt nhé, tao lên lớp trước đây, nhỏ bực bội bỏ đi. Ê, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao bỏ đi vậy, mày chưa trả tiền mà. Có nghe không con kia, nó gọi với rồi chạy theo. Hai đứa kia tính quỷ thả, đứng lại y, chàng với chi chạy theo. Ơ, sao đi hết thế, Phương bàng hoàng nhìn lại. Thành quả, của chúng, nó, thôi chết không mang ví xuống đây rồi. Làm sao đây, Phương sơ sơ, vào túi quần thì đứng hình, quên mang tiền xuống sao, cần tôi giúp không, bỗng dưng đâu xuất hiện một soái ca vậy. Lại là anh à, sao ám tôi hoài thế, Phương đang tính ngoảnh lại ôm hôn vị cứu tinh thì sụ hẳn xuống, lại là cái tên Hải Tô. Tôi ám cô hồi nào, không cần giúp chứ gì. Thế tôi đi đây, làm ơn mà còn mắc oán nữa. Hải tính quay lưng bỏ đi. Ấy ấy, tôi nào có dám nói Hải anh hùng đâu. Tôi biết anh là người tốt, bụng nhất trên thế gian mà, anh sẽ không bỏ mặc tôi trong khó khăn đúng không? Nhỏ nói mà mắc ói thầm trong lòng. Nói thế có phải lọt tai không? Đợi đây đi, tôi thanh toán dùng cho. Hải mát dạ, đi đi, bữa khác tôi đãi anh một chầu. Nhỏ gật đầu lia lịa, đợi Hải thanh toán. Cách chương.